khí thế như ba đào cùng nộ. Cựu Thiên Hiệp nghe hơi gió rất mát, chàng vội để cao thánh kiếm sử dụng đường thứ 12 là mạng vận kiếm, vừa cao giọng nói to. Đến càng hay. Luồng kình phong của Kiệu Dương Tán vừa chụp vào người Cừu Thiên Hiệp. Bỗng nghe, kẽn. Đoành. Đoành, những tiếng kim khí chạm nhau toét mang tai, bóng người đã lui về vị trí cũ, giữa tràng có bốn người, tất cả đồng kêu rống lên kinh sợ, người nào cũng tái mặt, thở ra không ai nói được nửa lời, lặng như hồ nước chết.